tạo thần, chương 312, cơ mật và kết minh, góc truyện audio.com. Trên mặt Đường Tử hiện lên một tia đắc ý, nói, Doanh huynh, phong linh thạch có chứa lực quang minh ở trên thế giới này quả thật không hề ít, nhưng nếu như thật sự không hề có lẫn một tia phích hạ nào thì thật là hiếm thấy. Doanh Thừa Phong khẽ rùng mình nói, Đường huynh, hai viên quang minh chi thạch, này có phải là được hình thành tự nhiên không? Trước kia hắn đã từng nhìn thấy phong linh thạch trên cơ bản đều là do linh sư bộ linh tạo thành, tuy nói phong linh thạch chính là được hình thành từ một số khoáng vật đặc thù trong thiên nhiên, nhưng nếu như các linh sư sử dụng linh lực thì cũng có thể tạo nên được. Về phần phong linh thạch tinh khiết được hình thành tự nhiên trong thiên nhiên thì hắn cũng chỉ có nghe qua chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Đường Tử hất đầu lên cao nói, đúng vậy, vật đó chính là được ngưng tụ lại từ trong hang ổ của huỳnh quang trùng trên 10 năm mà tạo thành quang minh chi thạch. Tinh khiết, y dừng một chút rồi lại nói, hai viên được ngưng tụ trong viên đá, này chính là quang minh chi thạch thuần khiết nhất, mà cũng chỉ có loại quang minh chi thạch thuần khiết nhất này mới có thể đả động đến chi phách của tháp truyền thừa được. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong đột nhiên sáng ngời nói, Đường huynh, lời nói có thể đề cao kế thừa kỳ ngộ vừa rồi của huynh có phải là có liên quan đến cái này? Không, Đường Tử lặng lẽ cười nói, Doanh huynh thật là thông minh. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, chi phách của tháp truyền thừa, tòa tháp truyền thừa này có phải là một linh khí siêu phẩm không? Đường Tử do dự một chút nói, điểm này thì Đường mỗ không dám xác định, bởi vì theo như tại hạ được biết thì chi phách của tháp truyền thừa chính là tử linh, chứ không phải là hoạt linh. Doanh Thừa Phong sừng sốt cả nửa ngày, thì thào nói, trên thế giới này thật sự có tồn tại tử linh sao? Đường Tử lắc đầu nói, tại hạ cũng chỉ là nghe được từ bề trên mà thôi, đến tột cùng là như thế nào thì mời Doanh huynh tự mình tra xét. Doanh Thừa Phong trầm mặc nửa ngày, chậm rãi gật đầu một cái. Tử linh là một loại linh thể vô cùng đặc thù, sau khi linh khí sinh ra hồn phách thì sẽ trở thành linh khí siêu phẩm, biến thành chí bảo được bao nhiêu người tranh nhau, nhưng linh khí siêu phẩm cũng có thể sẽ bị mất đi, một khi chúng bị mất đi thì sẽ hóa thành hư vô, từ nay về sau liền biến mất. Tuy nhiên trong một số ít tình huống vô cùng đặc biệt, siêu phẩm linh khí đã mất đi nhưng vẫn có thể lưu lại một chút linh tính, loại linh tính này được gọi là tử linh. Chỉ có điều khí trung chi linh là vật cực kỳ hiếm thấy, mà tử linh lại càng cực kỳ hiếm, dường như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy bên trong tháp truyền thừa này có quá nhiều điểm quái dị. Địa long tử linh sáu chân cùng với sinh vật cường đại không biết tên trong động ác thần bí kia, tất cả những điều này tựa hồ như đã tuyên bố rõ ràng rằng tháp truyền thừa này không hề bằng phẳng. Đường Tử tự nhiên là không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Doanh Thừa Phong, còn tưởng rằng hắn đang khiếp sợ vì sự tồn tại của tử linh. Y nhẹ nhàng cười, nói, Doanh huynh, tiểu đệ đã được một vị bề trên trong gia tộc chỉ điểm nên đã biết được bên trong tháp truyền thừa có một chỗ phụng cung, nếu như đem viên quang minh chi thạch thuần khiết nhất này cống phẩm thì có thể mời được chi phách của tháp truyền thừa ra. Góc truyện audio.com. Doanh Thừa Phong ổn định lại tinh thần, trầm giọng nói, Đường huynh, huynh hao tổn tâm cơ như thế có phải là vì trung cực truyền thừa trong truyền thuyết không? Đường Tử liên tục cười khổ nói, Doanh huynh nói đùa rồi, trung cực truyền thừa kia vô cùng quý giá, biết bao nhiêu tiền bối cao nhân nhiều thế hệ đã nhiều lần trải qua gian nguy nhưng vẫn chưa từng đạt được, tiểu đệ làm sao có thể đạt được chứ? Doanh Thừa Phong cười lạnh nói, Đường huynh sao lại phải khiêm tốn như vậy chứ? Huynh ngay cả chi phách của tháp truyền thừa vô cùng bí ẩn cũng đều hiểu biết, thì khẳng định là cũng vô cùng hứng thú với trung cực truyền thừa. Không thể ngờ rằng tháp truyền thừa lại có được linh phách, hơn nữa linh phách này lại là một tử linh chi phách, tin tức này nếu như truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ là một việc khiến người khác sợ hãi nhất. Trước khi tiến vào tháp truyền thừa, Khí Đạo Tông cùng võ lão đều nói hết mọi hiểu biết đối với tháp truyền thừa, nhưng lại không ai đề cập đến chi phách của tháp truyền thừa, bởi vậy có thể thấy được ngay cả toàn bộ chi lực Khí Đạo Tông cùng võ lão hùng mạnh từ kim các đều hoàn toàn không biết gì về cái này cả. Mà Đường Tử nếu như đã biết được rõ ràng như thế, nếu như nói hắn hoàn toàn không có ảo tưởng gì với trung cực truyền thừa kia thì sợ là căn bản không ai có thể tin được. Như là nhìn ra hoài nghi trong lòng của Doanh Thừa Phong, Đường Tử khẽ lắc đầu, nói, Doanh huynh, hiện tại huynh không tin nhưng nếu như sau này gặp được chi phách của tháp truyền thừa, sau khi hỏi xong thì sẽ tin tưởng thôi. Doanh Thừa Phong nhìn vẻ mặt của y không giống như đang giả bộ, trong lòng thầm